Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 633. Long thị bí mật, góc truyện audio.com. Tại phản hồi nơi trú quân, Diệp Lăng Nguyệt liền đem thích khách phía sau màn chỉ sứ giả là Long Bao Bao tư thúc sự tình, nói cho đế cùng sát. Hai người cũng nhất trí cho rằng, vô luận hoàng quản gia là xuất phát từ nguyên nhân gì cân nhắc giấu giếm nhiệm vụ độ khó chính là không nên, lúc này liền quyết định giải trừ lần này quan hệ. Hoàng quản gia luống cuống, vội vàng giải thích, mấy vị, lão phu thực sự không phải là có tâm tương giấu giếm, thật sự là này dính đến Long gia việc xấu trong nhà, huống hồ lão phu cũng không nghĩ tới, tư thiếu gia hội ác độc như vậy, cư nhiên thuê nhiều như vậy thích khách. Hoàng gia gia, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói những cái kia người xấu đều là Long tư thúc phái tới. Sẽ không đâu, tư thúc ngày thường trong nhà, đối với ta tốt như vậy, ta luyện khí, hay là hắn tự tay vỡ lòng ta không tin, tư thúc hội hại ta. Long Bao Bao lắc đầu túm khẩn hoàng quản gia ống tay áo, bất kể như thế nào cũng không chịu tin tưởng hoàng quản gia nói. Tiểu thiếu gia, lão nô vô dụng. Hoàng quản gia nói đến chỗ này, nhìn qua Long Bao Bao non nớt khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt lời nói nghẹn ngào. Sự tình đến trình độ này, hoàng quản gia cũng biết giấy không thể gói được lừa. Thương quốc Long Thị chính là Thanh Châu đại lục xưa nhất luyện khí thế gia. Nhiều lần đảm nhiệm Long gia gia chủ, đều thông hiểu một loại gọi là ngũ hành dung linh thuật đặc thù luyện khí chi pháp, nhưng loại này luyện khí chi pháp chỉ có mỗi mặc cho gia chủ người thừa kế tài năng học tập. Long phụ thân của Bao Bao Long Tứ Hải là này mặc cho gia chủ Long Hoài trường tử từ nhỏ đã bị chỉ định vì Long Thị thế hệ này ngũ hành dung linh thuật người thừa kế. Có thể Long Tứ Hải hai vợ chồng tại 24 tuổi năm đó, lại bất hạnh tại luyện khí thì đã tao ngộ trọng đại sự cố. Long Tứ Hải vì bảo hộ lúc ấy đang có mang thê tử, đương trường bị tạc tử, để lại bụng di tử Long Bao Bao. Long Bao Bao mẫu thân tuy may mắn lưu lại một cái mạng, nhưng sinh hạ Long Bao Bao, bất mãn một tháng, liền bởi vì tư niệm vong phu cách thế. Long Bao Bao từ nhỏ chính là bị hắn gia gia Long Hoè nuôi dưỡng lớn lên, đến Long Bao Bao tam tuổi, bị Thương Quốc Đại Phương Sĩ xác định là 500 năm khó gặp tinh lực người sở hữu. Long Hoè biết được liền chỉ định Long Bao Bao vì tương lai gia chủ người thừa kế. Chuyện này, tại Long Thị nhất tộc đưa tới rất nhiều bất mãn, trong đó liền bao gồm Long Bao Bao tư thúc Long Tứ Huyền. Người này là người tâm cơ thâm trầm, nhiều năm qua, một mực ở Long Thị nhất tộc mà biểu hiện rất ít xuất hiện, hắn lại càng là lấy trưởng bối có tư thế, đối với Long Bao Bao quan tâm đầy đủ. Thẳng đến có một lần, chiếu cố Long Bao Bao hoàng quản gia, trong lúc vô tình phát hiện, Long Tứ Huyền đang lợi dụ Long Bao Bao, để cho hắn tự nói với mình ngũ linh dung linh thuật khẩu quyết, hoàng quản gia đương trường liền ngăn lại Long Tứ Huyền, còn đem chuyện này nói cho gia chủ Long Hoè. Long Hoè rất là tức giận, đóng Long Tứ Huyền 3 tháng giam cầm, mà lại lệnh cưỡng chế hắn về sau không cho phép đón thêm gần Long Bao Bao. Long Tứ Huyền mặt ngoài áy náy, có thể trong thâm tâm, lại đối với Long Bao Bao cùng Long Hoè ghi hận trong lòng. Hắn thừa dịp Long Hoè những năm nay ngày ỷ già nua tinh lực không lớn bằng lúc trước liền âm thầm cấu kết Long Thị nhất tộc ngoại thích đem Long Thị nhất tộc kinh doanh linh khí mua bán sinh ý tất cả đều khống trong tay còn số tiền lớn đón mua. Góc truyện audio.com, trong tộc mấy vị luyện khí phương sĩ, Long Hoè phát hiện đã là thì đã trễ. Vừa lúc thời điểm này thiên hạ đệ nhất rèn sắp bắt đầu, Long Hoè sợ Long Bao Bao gặp bất chắc liền mượn lần này cơ hội mệnh hơn 10 người tối tín nhiệm Long Thị thị vệ thụ mệnh tại hoàng quản gia bí mật hộ tống Long Bao Bao đi tham gia thiên hạ đệ nhất rèn. Nào biết hành tung của bọn hắn cuối cùng vẫn còn bại lộ, chủ tớ hai người rời đi Thương Quốc không bao lâu liền tăng nhiều lần tao ngộ đánh lén, thua lỗ những cái kia thị vệ liều chết bảo vệ. Có thể dù vậy thị vệ nhân số còn là một cái kia giảm bớt. Hoàng quản gia sợ Long Bao Bao khổ sở, liền một mực lấy các loại mượn cơ qua loa tắc trách hắn, nói là những người kia đều quay về Thương Quốc đi. Chủ tớ lưỡng đến cố dòng binh thành phụ cận, liền cuối cùng một người bảo hộ Long Bao Bao thị vệ cũng bỏ mình, hoàng quản gia chỉ có thể dùng đến trong tay tất cả tích góp, những cái kia tích góp chỉ đủ thuê hai con cố dòng binh đội, lại không có cách nào khác gánh chịu được một cái cỡ lớn cố dòng binh đoàn tiền. Hoàng quản gia rơi vào đường cùng, mới che giấu chân tướng sự tình. Nghe xong hoàng quản gia tự thuật, hoàng quản gia đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Đế sát cùng huyết ẩm mọi người cũng là trầm mặc không nói. Trong bọn họ cũng đều có xuất thân đại gia tộc cùng môn phái đệ tử, bọn họ rất tinh tường, gia tộc và giữa các môn phái, bởi vì tranh danh đoạt lợi, nhấc lên bao nhiêu gió tanh huyết vũ. Không thể nào, hoàng gia gia, ngươi nhất định là đang gạt ta, ngươi nói là thanh thúc thúc bọn họ đều chết mất. Tư thúc sẽ không hại ta. Long Bao Bao mắt to trong, tràn đầy nước mắt. Mắt của hắn, hồng hồng, như bé thỏ con vậy. Ngươi là người xấu, ngươi là đại phôi người, ngươi nhất định đang gạt ta, ta muốn quay về Thương Quốc tìm ra ra. Long Bao Bao nắm lại nắm tay nhỏ, đẩy ra Hoàng quản gia, liền nghĩ lao ra. Tiểu thiếu gia, ngươi không có thể trở về, gia chủ hắn hiện giờ chỉ sợ cũng đã lành ít dữ nhiều rồi. Hoàng quản gia nói qua, hai đầu gối một khúc quỳ gối trước mặt mọi người. Chư vị, trước sớm lão phu có chỗ lừa gạt, đó là lão phu một người không đúng. Cầu các ngươi nhìn tại Long thị nhất tộc, chỉ còn thiếu gia một chút như vậy huyết mạch phân thượng, giúp đỡ tiểu thiếu gia a. Chỉ cần đưa tiểu thiếu gia đến bốn phương thành, tham gia thiên hạ đệ nhất rèn, để cho tiểu thiếu gia tại thiên hạ đệ nhất rèn dơ lên danh, hắn có thể sống sót. Chỉ cần Long Bao Bao tại thiên hạ đệ nhất rèn, nhất cử thành danh, lấy thiên phú của hắn cùng tuổi tác nhất định sẽ hấp dẫn đại lục ở bên trên vô số thế lực nhìn chăm chú. Bọn họ hội thu hút hắn, tại hắn trưởng thành trước, vì hắn cung cấp che chở. Vô luận là Long Hoè gia chủ hay là Hoàng quản gia cũng biết có thể hay không tham gia thiên hạ đệ nhất rèn, là Long Bao Bao có thể hay không một lần nữa đoạt lại Long thị nhất tộc hy vọng duy nhất. Hoàng quản gia nói qua, đầu hướng xuống đất nặng nề mà dập đầu hạ xuống. Thanh âm kia rơi xuống đất nghe vào, nhìn mà giật mình. Có thể hai đại cố dòng binh đội người, một cái cũng không có nhúc nhích. Bọn họ đều minh bạch Hoàng quản gia lần này thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, có nghĩa là một cái toàn bộ tân nhiệm vụ độ khó, không thể nghi ngờ so với trước sớm hộ tống nhiệm vụ còn muốn khó khăn rất nhiều. Sau lưng của nó, là luyện khí thế gia Long Thị. Góc chuyện audio.com, hiện giờ đang cầm quyền người, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đắc tội một cái lão bài luyện khí thế gia. Huống hồ, Long Bao Bao cùng Hoàng quản gia hiện tại cũng là người không có đồng nào tương trợ bọn họ, không thể nghi ngờ là hết sức không lấy lòng việc. Chỉ cần là bình thường cố dòng binh cũng sẽ không ngồi này việc thâm hụt tiền mua bán. Đã trải qua đêm qua địch tập kích huyết ẩm lần này hộ tống trong nhiệm vụ xem như triệt để đã thất bại, bọn họ đã mất đi quyền chủ động. Trừ phi đế sát người trước gật đầu, bằng không coi như là huyết ẩm muốn tiếp nhiệm vụ cũng là không thể nào. Đông đông đông, Hoàng quản gia vị này trung thực lão nô, như trước không có chết tâm, trán của hắn, đã bị cứng rắn mặt đất dập đầu ra huyết. Hoàng gia gia, người không yêu cầu bọn họ, Bao Bao có thể chính mình chiếu cố chính mình. Chúng ta không cần cầu bất luận kẻ nào. Long Bao Bao nhìn Hoàng quản gia bộ dạng này bộ dáng, vừa thẹn vừa giận, giống như một đầu cuồng bạo tiểu sư tử, mãnh liệt liền vọt ra doanh trướng miệng. Cách chương.